Mỗi thế giới tô một lần. Chương 61 Big Bang. Xịt căng đan bùng nổ. 10. Góc truyện audio.com. Edit thiên tình rating của Xưng Đế ngã rớt mắt kính mọi người, vừa phát sóng rating đã top 1, xem như một khởi đầu tốt, nhưng sau khởi đầu làm người ta mừng rỡ, khi cốt truyện đi sâu hơn, rating dần dần thấp xuống, vượt qua suy nghĩ của mọi người ngoại trừ rating, lượt truy cập và mức độ bàn tán cũng là một trong những tiêu chuẩn đánh giá ở thời điểm hiện nay. Nhưng đồng thời, so với tuyên truyền hay những tranh cãi không ngớt ở giai đoạn đầu, đến thời khắc phát sóng chính thức chủ đề trên Weibo lại bị bộ phim khác đè xuống, không dậy nổi chút bọt sóng. Phim mới của Sâm Ca tạo hình tang thương quá, chỉ có mình tôi cảm thấy như vậy sao? Tôi cũng thấy vậy, lúc nhìn ảnh chụp thấy cũng được mà chắc đã qua chỉnh sửa. Trong phim thật sự có chút tàn tạ, Nhan Cầu mất mát, JPG, cốt truyện nhạt, mối thù diệt môn là phần trải đệm rất có sức giãn, nhưng cốt truyện ở giang hồ đi xa quá tôi không thể kiên trì xem tiếp nữa. Nếu tổng điểm là 5, vậy miễn cưỡng cho 3 điểm, 1 điểm cho Dương Sâm, kỹ năng diễn xuất của ảnh đế cũng không tệ, không? 5 điểm cho trang phục đạo cụ không? 5 điểm còn lại để an ủi. Bình luận tương tự như thế nhiều vô kể, nhưng tình trạng này vẫn kéo dài đến tập 6, mới đột ngột phát sinh chuyển biến bất ngờ. Nhân vật mới, gian thần xuất hiện, nam chính vẫn đang ở giang hồ tránh né truy sát nhưng vì chuẩn bị cho cảnh tượng hắn sắp gặp phải trong tương lai, hình ảnh cuối cùng từ thị giác của hắn chuyển sang cuộc chiến chính trị trong triều. Đầu tiên là một phân cảnh trên đại điện, hai phe phái công kích lẫn nhau, tranh cãi không ngớt mà xem nhẹ ấu đế. Cảnh kế tiếp, đêm đen gió lớn, một kẻ áo đen tiến vào phủ đại thần, sau tấm bình phong, hắn dùng một đao cắt đứt yết hầu gia chủ, máu văng lên bình phong. Cuối cùng, màn ảnh dừng lại trước cửa sổ phòng ngủ gian thần rồi bất động. Lá trúc phát ra tiếng xào xạc thấp thoáng ra cảnh tượng bên trong. Kẻ áo đen quỳ ngoài cửa sổ phục mệnh, gian thần quay lưng về phía cửa sổ nghe tử sĩ báo cáo, đến khi nghe thấy tin tức mình muốn nghe, hắn mới nở nụ cười. Trong khung cửa sổ, hắn hơi nghiêng đầu, lộ ra chiếc cằm và chóp mũi, dưới ánh đèn mờ nhạt gò má hắn có vẻ âm u sắc bén vô cùng, khóe môi nhếch lên lại tăng thêm một tia kiều diễm. Làm tốt lắm, tiếng nói khàn khàn mà tự tính thốt ra từ miệng hắn. Cảnh tượng này là hình ảnh cuối cùng của tập 6, đến khi tiếng nhạc ending vang lên, khán giả mới hoàn hồn. Ngày sau đó, có người chụp lại đăng lên Weibo chính thức của Xưng Đế kích động dò hỏi đây là người nào. Trong một đêm ngắn ngủi, vị gian thần chỉ lộ nửa khuôn mặt này đã trở thành bộ mặt của phim, leo lên hot search, rất nhiều fan người qua đường tranh nhau hỏi thăm. Đến ngày thứ hai, rating ảm đạm của Xưng Đế lại tăng lên đôi chút, việc này lập tức được nhà làm phim chú ý, họ bèn đẩy mạnh công tác tuyên truyền nội dung tương quan lên mạng. Cho đến lúc này, mọi người mới kinh ngạc phát hiện, thì ra vị gian thần này chính là anh chàng nam hai bị phê bình từ đầu đến chân, nghiễm nhiên quy tắc ngầm thượng vị trong quãng thời gian trước. Ban đầu, khi khán giả biết được sự thật có một làn sóng bắn ngược bày tỏ. Có một khuôn mặt đẹp như vậy, chẳng trách sao bị ngầm, hầy, vốn dĩ còn định chờ mong một nhân vật vừa có sắc vừa biết diễn, không nghĩ tới là cậu ta. Nhưng ngôn luận như vậy chỉ là tạm thời, chờ đến ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm. Góc truyện audio.com, theo cốt truyện về nhân vật này mở rộng, Chu Châu diễn xuất có thể nói là kinh diễm. Cho dù gian thần tàn sát lương thần, ngấp nghé đương kim thái hậu, mưu đồ xoán vị cướp ngôi, các fan cuồng vẫn cứ nhao nhao quỳ rạp dưới áo bào gấm của hắn, thề muốn về phe phản tặc. Phân cảnh Dương Sâm và hắn đối đầu trong cung thái hậu càng làm cho rating xuất hiện một làn sóng tăng cao rõ rệt, một tà một chính, hai người phối hợp khiến khán giả hô to đã nghiền. Mà khi tuổi thơ thê thảm của gian thần cùng với sự quan trọng của tiểu tỷ tỷ, đối với hắn được phát sóng, lập tức dẫn tới thảo luận sôi nổi trên Weibo. Nhân vật gian thần này hay thật đấy, hắn quyết tuyệt hắn tàn nhẫn cũng không phải không có nguyên do, chỉ vì tiểu tỷ tỷ lúc nhỏ giúp hắn vẫn nhớ đến giờ. Tôi cảm thấy hắn không ép buộc bức bách tiểu tỷ tỷ, bằng không tại sao nam chính chỉ mới ngăn cản một lần, hắn liền không gây rối nữa. Hắn ngạo nghễ là do thân phận của họ khác biệt giữa hai người cách một rãnh trời, nếu hắn không quyết đoán thì sao có thể có được người mình thích. Dương Châu đảng sôi trào, tương ái tương sát bớt nồng cháy lại đi nha. CP gian thần và thái hậu, thậm chí CP gian thần và nam chính đều càn quét khí thế hừng hực, bất kể là phe BG hay BL đều tìm được thế giới cho riêng mình. Lúc này nhiều người mới nhận ra tướng mạo của vai chính vai phụ đều khá đẹp, sau khi các bức hình cắt ra từ phim được lưu truyền rộng rãi, tất cả mọi người nhìn xong liền dồn dập nhảy hố, muốn tự đào ra điểm thu hút mình muốn từ cốt truyện gốc. Cơ hồ chỉ trong một đêm, cái tên Chu Châu đã được mọi người biết rõ, trong giới giải trí càng được quan tâm rộng khắp. Tuy rằng có sóng gió ở giai đoạn trước khiến cho nhận xét của khán giả đối với vai gian thần do Chu Châu thể hiện bị phân hóa thành hai thái cực, nhưng khi đạo diễn, biên kịch đứng ra làm sáng tỏ tin tức xấu liền bị ép xuống. Dương Sâm cũng đăng Weibo bày tỏ, Chu Châu là một diễn viên giỏi hiếm thấy, không cần tôi nhiều lời, diễn xuất của cậu ấy sẽ làm các bạn hiểu được. Mặc dù trong bộ phim này, độ chú ý của hắn bị suy giảm, nhưng danh tiếng và phẩm tính vẫn ở trong thâm tâm khán giả, kể cả những fan hung dữ nhất khi hắn lên tiếng thì đều ngậm miệng lại. Các khán giả đều thấy rõ cách diễn xuất của Chu Châu, nếu một người sắm vai tuyệt vời như thế mà không được đạo diễn chọn lựa, đó mới thật sự là có quy tắc ngầm. Chưa từng đóng phim không phải khuyết điểm của hắn, ngược lại chứng minh rằng hắn thiên phú chắc tuyệt, càng làm người ta yêu thích, xưng đế có thể nói là điển hình của kiểu vai diễn tỏa sáng diễn viên chứ không tỏa sáng bộ phim, chung quy bản thân tác phẩm vẫn không đạt được thứ hạng cao, nhưng những phân đoạn hay cốt truyện liên quan đến gian thần đều được đánh giá không tệ. Mà khi liên tục lăng xê thành công Ninh Kiêu và Chu Châu, Văn Anh rốt cục được hoàn đế hết sức coi trọng. Sau khi được biểu dương ở hội nghị thường kỳ, cô vui vẻ đón nhận ánh mắt phức tạp của mọi người, hoặc thật lòng hoặc giả vờ chúc mừng. Có người muốn lấy lòng biết chuyện tranh đua giữa cô và Liễu Y, bèn tiết lộ tin tức. Nghe nói bên phía ngôi sao biết họ từng có cơ hội ký kết với Chu Châu, là do Liễu Y cạnh tranh thua cô, mới để cho cậu ấy đến hoàn đế chúng ta. Gocchuyenaudio.com Và lại cô ta chọn cho Dương Sâm một bộ phim vừa không đắt khách lại không hấp dẫn, chỉ quay về đóng phim truyền hình thôi mà cũng bị vai nam hai đoạt mất danh tiếng, bây giờ cô ta bị mắng thảm luôn, mấy đồng sự bên kia đều đang chất vấn cô ta rốt cục có năng lực nâng đỡ diễn viên gạo cội hay không. Theo tôi, ngôi sao chắc chắn đang hối hận khi đó không giữ cô lại, vì một cái gối thêu hoa uổng mất một viên đại tướng. Người này nói không sai, Liễu Y đúng thật đang sứt đầu mẻ trán. Lúc đầu Liễu Y căn bản không nghĩ tới Chu Châu này chính là Chu Châu khi đó, lúc biết được cảm xúc vô cùng phức tạp giống như ăn một con ruồi, không thì nuốt trôi mà phun thì không ra. Nhiều năm tới nay, khả năng bàn giao tiểu sinh của cô chưa bao giờ thất thủ, lại té ngã trong tay tên béo mà Văn Anh ký hợp đồng. Nhưng nghĩ lại, nếu không phải Văn Anh phá đám, Chu Châu suýt nữa đã có thể về dưới trướng mình rồi. Cô không cam lòng, thử một lần nữa tiếp xúc Chu Châu, đối phương lại không thèm ngó ngàng cúp điện thoại, cô tức giận gọi người tung những hình chụp lúc Chu Châu còn to béo, định làm cho đám nhan cầu kia phản cảm. Không nghĩ tới hình vừa tung ra, lại thu hoạch một đống tiếng kinh ngạc. Năm đó tôi cũng là người mập, vọt lên top một hot search rất lâu không rơi xuống. Fan hô to, mỗi một người mập đều là cổ phiếu tiềm năng. Gian thần đại nhân của tôi diễn giải quá tình cảm, rõ ràng có thể sống bằng tài hoa, cố tình lại muốn gầy xuống xoái mù mắt mấy người. Năm đó tôi cũng là người mập, hiện tại tôi gầy thành mỹ nhân, trời ạ, một tấm gương đầy nghị lực. Châu nhà tôi quá tuyệt, tôi tự hào khi có idol như vậy. Lúc Giang Khác gọi điện thoại cho Dương Sâm, quả thực muốn cười điên. Không phải chứ, cô nàng thật sự gọi người tung mấy tấm hình đó. Dương Sâm đầu bên kia phát ra một chữ. Ừ, Giang Khác cảm giác mình có thể tưởng tượng ra dáng vẻ bất đắc dĩ nâng trán của hắn. Giang Khác than thở, bây giờ fan không giống ngày xưa, mức độ tiếp thu lớn hơn trước, giảm béo thì có là gì, cũng không phải sửa mặt. Mà dù là sửa mặt, nước hát bên kia không phải vẫn nổi tiếng đó sao? Trước kia Liễu Y còn đỡ, nhưng đối đầu với cô ấy thì có chút mất kiểm soát. Chỉ gián tiếp nhắc tới người kia thôi, Giang Khác lại cảm thấy tim chợt đập nhanh, sau đó bị hắn đè ép lại. Chỉ nghe người ở đầu dây bên kia thấp giọng đáp, dù sao không phải ai ai cũng giống cô ấy, hai người đều biết cô ấy là đang nói đến ai, cậu đánh giá cao cô ấy như thế, lúc đầu tại sao không phản bác quyết định của phía trên. Dương Sâm im lặng, được rồi, tôi cũng lười quan tâm chuyện của hai người. Giang Khác còn chưa dứt lời, chỉ nghe hắn nói, có một ngày tôi nhìn thấy cô ấy đi ra khách sạn với một người đàn ông khác. Tim Giang Khác lập tức đập mạnh cho đến khi nghe thấy câu tiếp theo. Là một nghệ sĩ dưới trướng, lúc cô ấy còn ở ngôi sao. Tâm trạng của Giang Khác liền trở nên phức tạp, lầu bầu. Sao lại có thêm một tên nữa? Dương Sâm không chú ý tới sự kỳ lạ lúc hắn nói câu này, dù sao hiện tại chuyện phong lưu của Văn Anh đã lưu truyền đến mức mọi người đều biết, Giang Khác nói như vậy cũng không sai. Kỳ thực về sau mới biết cô ấy chỉ mang nghệ sĩ kia tham gia một bữa tiệc. Nhưng tôi nhận ra quan hệ giữa tôi với cô ấy có hơi mất khống chế. Dương Sâm nói, Gocchuyenaudio.com, cô ấy là người đại diện của tôi là diễn viên của cô ấy, đây là mối quan hệ mà chúng tôi đã thừa nhận, cô ấy hẹn người khác ăn cơm, dù thật sự đi thuê phòng đi chăng nữa, tôi cũng không nên có bất kỳ cảm xúc gì. Nhưng lần đó, tôi cảm thấy không vui, Hai người đàn ông chung quy không thảo luận quá nhiều về đề tài tình cảm, Dương Sâm chỉ lơ đãng bộc lộ cảm xúc, Giang Khắc lại cảm thấy mình có chút chột dạ, không dám hỏi cái gì, thế là vội vàng lướt qua đề tài này. Nhưng về Văn Anh, Giang Khắc đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Nếu như nói Ninh Kiêu lần nữa lấy được danh tiếng, là do bản thân hắn có nền tảng vững chắc, có độ hoan nghênh tiềm ẩn, chỉ cần một bộ phim có khả năng sẽ hot là có thể lần nữa kéo lên độ hoan nghênh tiềm ẩn ấy. Như vậy sự hiện diện của Chu Châu, không thể nghi ngờ đã chứng minh năng lực của Văn Anh. Cô có thể một mạch nâng đỡ Dương Sâm lên ngai vàng ảnh đế, có thể lôi Ninh Kiêu thoát khỏi vũng bùn, có thể dùng một vai diễn cơ hội làm Chu Châu tỏa sáng, đủ cho thấy thủ đoạn của cô gái này đúng là ngày càng lợi hại. Mà hắn đã dậm chân tại chỗ nhiều năm, cần một người đại diện có thủ đoạn sắc bén. Lúc Văn Anh hay tin công ty chuyển Giang Khắc về tay mình, Ninh Kiêu đang ở ngay bên cạnh cô cúp điện thoại, thấy Ninh Kiêu vờ như không nghe lén, bèn nhướng mày, hắn liền phẫn nộ ngồi về vị trí, chờ chuyên gia đến trang điểm cho hắn. Tôi về công ty một chuyến, không có chuyện gì thì đừng gọi điện thoại lung tung. Cô dặn, Ninh Kiêu, tôi gọi lung tung cho chị lúc nào, cậu không gọi lung tung cho tôi, nhưng mỗi ngày đều quấy rầy trợ lý của tôi. Cô bỏ di động vào túi sách, Vân Âu phàn nàn với tôi rất nhiều lần, cuối cùng mất thời gian vẫn là tôi. Ai bảo chị gần đây luôn bỏ mặc tôi, biết bây giờ gã mập kia nổi tiếng hơn tôi rồi, hừ. Cô liếc nhìn hắn, biết hắn lại cáo kỉnh, cô sẽ không chiều hắn mãi được, chỉ nói. Nếu nguyên nhân là bởi vì danh tiếng, vậy đến lúc Giang Khắc tới, các cậu đều phải nhượng bộ lui binh. Giang Khắc, Ninh Kiêu không hiểu, anh ta tới làm gì? Anh ta cũng muốn mời chị làm người đại diện. Không sai, chuông báo động trong lòng Ninh Kiêu reo vang, hắn còn chưa quên chuyện móc chìa khóa lần trước, gã Giang Khắc này, không thể bớt việc hơn tên Chu mập kia bao nhiêu. Lúc đầu Văn Anh hẹn Giang Khắc gặp mặt nói chuyện ở công ty, dù sao cuối cùng có muốn dẫn hắn hay không, còn phải xem ý nguyện của cô, ba bên cần một cơ hội trao đổi. Không nghĩ tới xe còn chưa tới công ty, cô đã nhận được cuộc điện thoại từ trợ lý của Giang Khắc, nói là Giang Khắc bị một người phụ nữ quấn lấy ở phòng tập thể hình, mà đúng lúc vợ của người đại diện cũ sinh con, chỉ có thể nhờ vả cô. Lẽ ra, nơi ở của Giang Khắc thuộc một khu biệt thự xa hoa, dù là phòng tập thể hình cũng mở cửa cho đại chúng, nhưng thân phận của cô gái kia bất đồng, cô ta là bạn gái trước kia của Giang Khắc, cho nên lúc tiến vào không có ai ngăn lại. Văn Anh bảo trợ lý mau chóng truyền tư liệu của cô gái này cho cô xem lướt qua trên đường ngồi xe, rồi vội vã chạy tới hiện trường. Đến nơi nhìn lại, người vẫn còn, cô gái đang lôi kéo Giang Khắc lải nhải không ngừng, còn Giang Khắc thì nhíu mày có vẻ rất thiếu kiên nhẫn. Góc truyện audio.com Trong tư liệu mô tả, nửa năm trước hai người đã chia tay, nhưng cô ta vẫn thông qua các cách thức như điện thoại để quấy rầy Giang Khắc muốn tái hợp lại, Giang Khắc tự cảm thấy đã nói rất rõ ràng, cho nên không để ý đến cô ta nữa, giao cho người đại diện xử lý. Nhưng rất hiển nhiên, kết quả xử lý không như mong muốn, lần này cô ta đi thẳng tới nơi ở của hắn, biết được hắn đang tập luyện liền đến phòng tập chặn người. Cô đã đến rồi, Giang Khắc trông thấy Văn Anh, trong lòng thoáng thở phào. Cô gái kia bỗng đổi sắc mặt chỉ vào Văn Anh hỏi. Là cô ta đúng không? Anh vì cô ta mới chia tay tôi. Giang Khắc nâng hai tay đầu hàng. Hay cô hỏi cô ấy đi. Văn Anh đạp giày cao gót bước nọ nhanh hơn bước kia, khí thế tự nhiên tăng lên trước khi cô gái kịp mở miệng, cô đánh đòn phủ đầu. Hướng Thần tiểu thư đúng không? Cô gái gật đầu, xin chào, tôi là người đại diện mới của Giang Khắc. Văn Anh gật đầu một cái. Nghe nói cô nắm chứng cứ Giang Khắc có khuynh hướng bạo lực, nếu như Giang Khắc không chịu tái hợp với cô sẽ công khai những tin tức tiêu cực này lên mạng. Cô gái liếc nhìn Giang Khắc ngượng ngùng nói, cũng không phải, nếu A Khắc cùng tôi ở bên nhau, tôi sẽ không nói gì cả. Chứng cứ bạo lực của tôi, Giang Khắc không hiểu ra sao. Văn Anh đưa tư liệu trong tay cho hắn xem, đó là tin tức mà cô gái gửi cho người đại diện cũ, bao gồm một số chứng minh nghiệm thương giả mạo, còn có chứng cứ hắn dùng ngôn ngữ thương tổn cô ta, nói chung chính là nương nhờ lòng hiếu kỳ quần chúng với ý muốn khám phá đời tư của ngôi sao, lấy những tin tức nửa thật nửa giả kia, những tin tức mà với người bình thường chỉ là chuyện nhỏ, nhưng với minh tinh sẽ tạo độ ảnh hưởng nhất định ra làm lợi thế. Tôi sẽ không tung ra thật mà, cô gái có chút uất ức, tôi chỉ muốn tái hợp thôi. Nói đơn giản, không chịu tái hợp sẽ tung tin, nói thật với cô làm những việc này chỉ phí thời gian. Văn Anh liếc Giang Khắc như đang cực kỳ hoài nghi mắt thẩm mỹ của đối phương. Ngày sau đó, cô hăm dọa, bây giờ cô 26 tuổi, tương lai còn có tiền đồ tốt đẹp, nhưng nếu cô nông nổi vào lúc này, vậy mọi chuyện sẽ khác. Tôi không phải người đại diện cũ của anh ta, không dễ nói chuyện như vậy đâu. Khi biết được sự tồn tại của cô, tôi cũng đã bắt đầu chuẩn bị những tai tiếng liên quan tới cô. Chính cô ngẫm lại đi, một khi tai tiếng của cô bị tuôn ra tới chỗ fan, tôi sẽ mời Thủy Quân đăng bài thay Giang Khác kêu oan tiêm một liều thuốc phòng ngừa vào nội dung. Tung tin của cô, fan Giang Khác có bao nhiêu? Fan cuồng có bao nhiêu? Fan cứng lại có bao nhiêu? Mấy chuyện về Weibo ở giới giải trí chắc cô cũng xem không thiếu, fan rất khó có lý trí khi bảo vệ thần tượng của mình, họ sẽ ùa vào Weibo của cô tìm ra thân phận thật của cô, đào móc đời tư của cô, mắng nhiếc mọi khuyết điểm của cô, thậm chí làm phiền gia đình cô, đến nhà cô chặn đường. Cô gái bởi vì lời của Văn Anh mà run lên trong vô thức. Cô làm vậy là đe dọa tôi có thể tố cô. Lời cô vừa nói, tôi ghi âm hết tồi tôi. Cô ta còn chưa dứt lời, Văn Anh đã bắt đầu mò mẫm từ cái túi sách bên hông cho tới túi quần jean, sờ một đường đến chân, thủ pháp thành thạo cực kỳ, sắc mặt cô gái đỏ lên. Dưới con mắt giật mình của Giang Khác cô nói, cô quên mang theo, đừng lo tôi chuẩn bị một cái rồi, đã ghi âm hết những lời vừa nãy, kể cả lúc cô thừa nhận những tư liệu cô chuẩn bị đều là hãm hại Giang Khác chỉ vì cầu mong anh ta tái hợp. Gocchuyenaudio.com, mình có thừa nhận sao? Cô gái cố gắng hồi ức lại phát hiện hoàn toàn không nhớ nổi. Qua mấy hiệp cô gái đã mệt mỏi ứng phó. Cuối cùng, dưới tốc độ nói chuyện như đạn bắn phá của Văn Anh, cô ta kêu lên một tiếng, triệt để từ bỏ ý định tái hợp, nổi giận đùng đùng rời đi. Chẳng qua trước khi đi cô nàng như muốn phát tiết, lấy vai đụng vào Văn Anh, mới tức tối bỏ đi. Hôm nay Văn Anh mang giày cao gót bị cô ta đụng trúng, cơ thể nghiêng ngả, trẹo chân, giày cao gót cũng rớt ra. Giang Khác vội vàng tiến lên đỡ, đưa cô ngồi lên ghế. Một chuyện phiền nhiễu nhiều ngày được giải quyết, tảng đá lớn trong lòng hắn rơi xuống, tâm trạng nhẹ nhàng không ít, không khỏi có chút cảm kích Văn Anh. Văn Anh xoa nhẹ mắt cá chân, không quên nói với hắn. Sau này nhìn người cho kỹ, loại tính cách như cô kia khá là ngốc nghếch, khuyên bảo đàng hoàng là không có hiệu quả đâu. Cô ta chỉ sẽ do dự mà cho rằng còn có thể thử lại lần nữa, thậm chí qua một thời gian sẽ nghĩ ra cách thức cực đoan nào đó, đối phó loại tính cách này phải giải quyết dứt khoát. Giang Khác lượm lại giày cho Văn Anh, ngồi xổm trước người cô. Con mắt hẹp dài rất có sức hút của hắn khẽ nâng, cười nhìn cô. Vâng vâng vâng, tôi hiểu rồi, phiền nữ vương đại nhân giơ chân lên. Cô hơi dừng, mũi chân mới vừa nhếch lên, đã bị hắn bắt lấy, trong nháy mắt phảng phất có dòng điện xẹt qua. Hai người vô ý thức nhìn nhau, ngay lúc này chỉ nghe một vị huấn luyện viên chào hỏi khách hàng vừa bước vào cửa. Sâm ca, hôm nay tới sớm nhỉ, chúc mọi người năm mới vạn sự như ý, Du Lập Phương. Du Cách Trương.